Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 121, ý thức được xảy ra vấn đề. Mạc Bình Văn cảm giác rất lợi hại không thích hợp. Bạch Khai Thủy điện thoại, hắn đánh chỉ ít có hơn 10 cái. Ngay từ đầu tưởng rằng Bạch Khai Thủy còn tại cùng Thạch Lỗi đàm phán. Hắn cũng không hề để ý, mà lại Âu Mẫn Nhi cùng Âu Linh Nhi hai tỷ muội cũng vẫn chưa về. Cái này tựa hồ nói rõ nước sôi cùng Thạch Lỗi đàm phán tiến hành cũng không tính quá thuận lợi. Bọn họ còn đang kéo dài nói chuyện với nhau. Nhưng là Mạc Bình Văn đối với cái này cũng không quá lo lắng. Dù sao, chỉ cần còn tại đàm, liền cho thấy Thạch Lỗi cũng không dám nghịch lại Bạch gia đại thiếu ý tứ. Mà hắn cũng tin tưởng Bạch Khai Thủy có thể giúp hắn giải quyết đây hết thảy. Thế nhưng là, theo thời gian càng ngày càng muộn, Mạc Bình Văn gọi Bạch Khai Thủy điện thoại, Thủy Chung đều không người nghe. Hắn bắt đầu ý thức được không đúng. Hắn đem điện thoại đánh tới Âu Mẫn Nhi trên điện thoại di động. Trong điện thoại truyền đến lại là kêu gọi người sử dụng máy đã đóng cơ giới giọng nữ. Mạc Bình Văn đã cảm giác được khả năng xảy ra vấn đề gì. Hắn lại gọi Âu Linh Nhi điện thoại di động. Đồng dạng, hắn có khả năng đạt được đáp lại. Vẫn như cũ là kêu gọi người sử dụng máy đã đóng. Lại đem điện thoại đánh tới Bạch Khai Thủy trên điện thoại di động. Theo thường lệ không người nghe. Mạc Bình Văn biết, sự tình khả năng lên biến hóa. Hắn lập tức đem điện thoại đánh về đến Kiềm Nam. Để cho người ta nhìn chằm chằm Âu Mẫn Nhi cùng Âu Linh Nhi. Nhìn một chút các nàng phải chăng đã trở về. Sau mười mấy phút, tiến đến Âu Mẫn Nhi trong nhà người hồi phục điện thoại. Biểu thị bọn họ qua thời điểm, nhìn thấy Âu Mẫn Nhi cùng Âu Linh Nhi đã điều khiển xe rời đi. Không biết các nàng cái này là muốn đi đâu. Mạc Bình Văn trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hắn tuy nhiên không hiểu ở trong đó phát sinh biến cố gì. Nhưng là ứng làm bạn tại Bạch Khai Thủy bên người anh em sinh đôi kia tỉ muội. Bây giờ lại đã trở lại Kiềm Nam. Đồng thời về đến nhà. Lại đi ra ngoài. Hắn lúc này hạ lệnh. Nhượng những người kia tiến vào Âu Mẫn Nhi cùng Âu Linh Nhi trong nhà. Nhìn xem rốt cục là tình huống như thế nào. Đối phương cầm điện thoại. Trực tiếp phá cửa mà vào. Rất mau trở lại báo. Giống như là bị tặc có ý tứ gì, Mạc Bình Văn trong lòng căng lên. Trong nhà rối bời, ngăn kéo cửa tủ tất cả đều mở ra. Y phục rơi là tả trên đất. Đáng tiền đồ, vật giống như đều bị trộm đi, Mạc Bình Văn mắng to một tiếng. Cái này mẹ nó không phải bị tặc. Nếu như là bị trộm, các nàng hai tỷ muội hiện tại hẳn là báo động. Chờ cảnh sát đến cửa, lại hoặc là cùng người trong nhà liên hệ. Để cho người ta cha cha rốt cuộc là ai chạy đến nhà các nàng bên trong qua trộm đồ. Nhanh, các ngươi nhanh đi phi trường này hai tỷ muội khẳng định ở phi trường. Cho ta đem các nàng cản lại. Đầu bên kia điện thoại người liên thanh đáp ứng. Vội vàng đi ra ngoài. Lái xe thẳng đến phi trường. Mạc Bình Văn lo lắng chờ đợi đối phương hồi âm. Đồng thời, hắn vẫn như cũ không ngừng cho Bạch Khai Thủy gọi điện thoại. Thế nhưng là, không ai nghe cũng là không ai nghe. Ngẫm lại, Mạc Bình Văn lại dây có tin nhắn cho Bạch Khai Thủy. Cũng không dám trực tiếp hỏi. Chỉ nói là, Bạch công tử, ta nghe trong nhà bên kia nói. Mẫn Nhi cùng Linh Nhi về nhà. Là ngài an bài a thế nhưng là, ngắn cũng đá chìm đáy biển. Căn bản không hề hồi âm. Bốn hơn 10 phút quá khứ. Mạc Bình Văn sắp xếp người đã đến phi trường. Bọn họ thậm chí vận dụng phi trường bên kia vài bằng hữu quan hệ. Lại chỉ thẩm tra đến Âu Mẫn Nhi cùng Âu Linh Nhi đã leo lên qua hướng Ma Đô phi cơ. Đồng thời đã cất cánh. Vô luận như thế nào cũng không ngăn trở kịp nữa. Mạc Bình Văn biết sự tình đã phát sinh chính mình không cách nào khống chế biến hóa. Hắn trầm tư qua đi. Cùng đầu bên kia điện thoại người nói. Các ngươi hiện tại liền mua gần nhất chuyến bay. Bay đến Ma Đô, ta cũng sẽ đi qua. Ta cùng các ngươi tại Ma Đô gặp mặt. Tắt điện thoại, Mạc Bình Văn đứng dậy mặc quần áo. Đồ, vật cũng không thu thập. Lấy tiền bao liền hướng ngoài cửa đi. Hắn vừa đi, một bên tính toán. từ Kiềm Nam đến Ma Đô Phi cơ, cần 3 giờ rưỡi tài năng rơi xuống đất, tăng thêm xuất quan, ước chừng cần 4 giờ. Chiếc phi cơ kia đã cất cánh một đoạn thời gian ngắn. Nếu như hắn có thể mua được gần nhất đường sắt cao tốc phiếu, đuổi tới Ma Đô, có lẽ còn có thể đem đôi tỉ muội này tiệt đình ở phi trường. Bất kể như thế nào, nhất định phải đem Âu Mẫn Nhi cùng Âu Linh Nhi chặn lại đến. Bạch Khai Thủy bên kia xuất hiện biến cố gì? Hỏi một chút đôi tỉ muội này liền biết rõ. Mạc Bình Văn muốn rất tốt. Thế nhưng là, khi hắn xông ra thang máy, chuẩn bị từ cửa chính quán rượu lúc rời đi sau, lại đột nhiên xông ra hai người, bước nhanh đuổi theo hắn. Vừa nhìn liền biết hai người kia là hướng về phía chính mình đến. Mạc Bình Văn không khỏi dừng bước lại, do dự muốn hay không taxi. Cái này xe taxi cũng là đứng ở cửa tửu điếm chờ khách. Có thể đã có người hướng về phía chính mình tới. Cái này xe taxi cũng liền không có như vậy bảo hiểm. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Mạc Bình Văn có thể ý thức được bất thường. Hắn quay người liền muốn trước quay về quán rượu. Chỉ ít, tại trong tửu điếm, những người này còn không dám công nhiên động thủ. Trở lại quán rượu trong hành lang, ngoài cửa hai người kia dừng bước lại, cũng không theo vào đến, chỉ là đứng tại tửu ngoài cửa tiệm, châm một điếu thuốc. Mạc Bình Văn thẳng đến trước đài, hỏi, người tốt, xin hỏi chúng ta quán rượu còn có hay không còn lại lối ra. Trước đài nhân viên rất kỳ quái, nhưng vẫn rất có lễ phép trả lời, lão tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài muốn tìm còn lại lối ra làm gì? Ta có người bằng hữu tới tìm ta. Hắn nói liền tại cửa ra vào. Thế nhưng là, ta tại cửa chính lại không nhìn thấy hắn. Vừa vặn, hắn điện thoại di động cũng không biết có phải hay không là gặp được tín hiệu góc chết. Đánh không thông, hắn là địa người. Ta hoài nghi hắn có phải hay không biết quán rượu còn lại cửa ra vào. Trước đài nhân viên gật gật đầu, cười nói. Điện thoại vô pháp kết nối. Khả năng này có hai cái tình huống. Một là hắn tại bãi đậu xe dưới đất. Chúng ta quán rượu bãi đậu xe dưới đất bên trong có chút vị trí vững tin hào không tốt lắm. Còn có một loại khả năng, đó chính là hắn đã tiến thang máy. Hắn không có lái xe, hẳn là sẽ không tại bãi đậu xe dưới đất. Người liền nói cho ta biết, quán rượu còn có hay không còn lại môn. Ngược lại là còn có một cái. Bất quá bên kia là nhân viên thông đạo. Cũng là tửu điếm chúng ta nhập hàng cùng vận chuyển vài cỏ xuất nhập cửa sau. Ở đâu tiên sinh? Ngài tốt nhất vẫn là kiên nhẫn chờ đợi một chút. Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết cửa sau ở nơi nào là được. Mạc Bình Văn nhìn xem ngoài cửa lớn hai người kia còn đang hút thuốc lá, hẳn là không dự định tiến đến. Trước đài nhân viên ngẫm lại, vẫn là đem cửa sau phương hướng nói cho Mạc Bình Văn. Nàng nói, bất quá tiên sinh, khách nhân đồng dạng rất không có khả năng đi đến cái kia môn. Cái kia môn là chỉ cung cấp tửu điếm chúng ta nội bộ xe cộ cùng nhân viên ra vào. Thế nhưng là, Mạc Bình Văn thậm chí đều không đợi được nàng nói dứt lời, liền đã thẳng đến cửa sau mà đi, chuyển qua hai đạo chỗ ngoặt, từ một cái an toàn thông đạo lối ra ra ngoài. Mạc Bình Văn rất mau tìm đến cửa sau, nhưng là, khi hắn đẩy thương lượng cửa sau, muốn rời khỏi thời điểm, lại phát hiện, cửa sau đi ra ngoài một chút xíu vị trí. Hai chiếc xe đã sớm đậu ở chỗ đó. Hắn vừa mới đi mấy bước, hai chiếc xe kia liền cùng lúc đánh lấy hỏa. Mạc Bình Văn ý thức được, mình bị vây ở trong tửu điếm. Đối phương cũng không tính đối tự mình động thủ, nhưng là, lại đang cực lực ngăn cản hắn rời tửu điếm. Yên lặng lui về đến. Mạc Bình Văn duy nhất hy vọng, chỉ có gọi một chiếc xe đến. Mặc kệ đối phương là ai, luôn không khả năng có khống chế internet ước xe năng lực. Trở lại quán rượu đại đường, Mạc Bình Văn dùng di động gọi một cỗ internet ước xe, cố ý gọi xe thương vụ. Đồng thời, Mạc Bình Văn từ sở hữu đoạt đan trong xe, lựa chọn một cỗ xa nhất. Tại đại đường chờ đợi khoảng 15 phút, internet ước xe tới cửa, cho Mạc Bình Văn gọi điện thoại tới. Mạc Bình Văn nhìn ra ngoài cửa nhìn, một cỗ hắc sắc khác GL8 ngừng tại cửa ra vào. Hắn lập tức lao ra, mở cửa xe liền chui vào. Đối tài xế hô, nhanh lên lái xe. Tài xế không nhanh không chậm, vừa cười vừa nói, ngài khỏe chứ? XX xe chuyên dụng vì ngài phục vụ. Ngài là muốn đi Ngô Đông Nam đứng đúng không? Xin ngài thắt chặt dây an toàn. Trong xe có thức uống. Nhanh lái xe. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.